Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Tiếp theo, Tần Hải cũng không có đối Mã Tiểu Lộ làm cái gì đáng sợ sự tình. Tương phản, là Mã Tiểu Lộ ra vẻ sợ hãi mà trốn vào Tần Hải trong lòng ngực. Đồng thời, cũng lệnh lúc ấy Tần Hải cảm nhận được rốt cuộc được đến nữ thần tán thành vui sướng. Hắc ảnh cũng là chân thật xuất hiện quá, chỉ là Mã Tiểu Lộ cố ý nói xóa hắc ảnh xuất hiện thời gian. Nó là ở chế tài giả thời gian liền sắp kết thúc nửa phút tả hữu đột nhiên xuất hiện. Khi đó, nó tốc độ kỳ thật cũng không tính mau. Nó xác xác thật thật quỷ dị mà xuất hiện ở Trương Hướng Vinh phía sau. Khi đó Mã Tiểu Lộ cũng xác thật sợ hãi, kêu sợ hãi ra tiếng. Ở Mã Tiểu Lộ không ngừng tẩy não sau, lại có cách chi du câu kia quỷ liền ở chúng ta trung gian, làm trải chăn. Kinh hoàng thất thố Tần Hải vì thế liền tin Mã Tiểu Lộ nói. Trương Hướng Vinh chính là quỷ, Mã Tiểu Lộ về hai người đánh nhau miêu tả, cũng là chân thật, hết thảy tựa như nàng nói như vậy. Trương Hướng Vinh đã chết, Tần Hải chủy thủ lưu tại Trương Hướng Vinh thi thể thượng. Mà Trương Hướng Vinh chủy thủ, cũng đâm vào Tần Hải bụng, may mà đâm vào không thâm, không có muốn Tần Hải mệnh. Vì thế khi đó, Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ liền đi đệ nhất khu dạy học lầu 3 phòng y tế. Đối Tần Hải miệng vết thương tiến hành đơn giản xử lý cùng băng bó. Bọn họ đã không có gặp phải tránh ở lầu 4 Cao Gia Tuấn mấy người. Lại vừa lúc cùng đi trước nhà ăn tìm người Tiếu Mặc Hàng sai khai. Tần Hải kéo thương, mang theo Mã Tiểu Lộ, tránh người một đường chạy tới thực nghiệm lâu. Khi đó Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đã mang theo chế tác tốt nhiên tiêu bình rời đi. Cuối cùng, bọn họ gặp đi thực nghiệm lâu tìm kiếm Tề Tư Nguyên Tiếu Mặc Hàng. Lúc này mới đi theo Tiếu Mặc Hàng cùng đi thư viện. Chương 37 đêm kinh học viên 39 lại sau này. Sự tình liền càng đơn giản. Thư viện cắt điện lúc sau, Tần Hải liền cùng Mã Tiểu Lộ cùng nhau tàng vào lầu một phòng đọc. Lúc ấy, bọn họ đều nghe thấy được trong đại sảnh đánh nhau cùng nổ mạnh thanh âm mơ siêu Tần Hải vận khí. Không tốt lắm, Trương Hướng Vinh kia một đao tuy rằng không có đâm trùng hẳn yếu hại. Nhưng là ở thư viện thời điểm, Tần Hải lại đột nhiên sốt cao. Mã Tiểu Lộ biết, khi đó bởi vì miệng vết thương không có đủ thích đáng xử lý. Một đường bôn ba sau, Tần Hải miệng vết thương rốt cuộc cảm nhiễm mơ siêu khi đó bọn họ đi phòng y tế. Hai cái đều không có cái gì kinh nghiệm, cũng không hiểu dược phẩm, liền chỉ là đơn giản mà cầm máu cùng băng bó xong việc. Đối mặt hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu thậm chí là tự bảo vệ mình năng lực Tần Hải. Mã Tiểu Lộ đối hắn, chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Nàng đương nhiên lộng không rõ cái gì tích phân mệt thêm che giấu quy tắc. Nàng chỉ là tưởng thoát khỏi đã trở thành trói buộc Tần Hải cùng có thể đạt được một cái tích phân. Cũng tốt ý tưởng, sát Tần Hải, đối nàng tới nói quá dễ dàng. Tần Hải đối nàng là hoàn toàn tin cậy mà không có phòng bị. Chẳng qua chính là sân hắn không chú ý, lặng lẽ lấy ra kia đem Trương Hướng Vinh đã từng đâm bị thương qua hắn chủy thủ. Lại một lần đâm vào thân thể hắn thôi. Nguyên lai, giết người cũng không có như vậy khó. Cũng không có như vậy khủng bố. Không biết vì cái gì. Ngay lúc đó Mã Tiểu Lộ, nội tâm bình tĩnh cực kỳ. Nàng thậm chí đều không có cảm nhận được nửa phần sợ hãi cùng áy náy. Hết thảy đều làm được là như vậy mà tự nhiên. Nàng thậm chí đều không cần lo lắng Tần Hải được cứu vớt hoặc là hắn thi thể bị người phát hiện. Bởi vì thư viện lửa lớn, thực mau liền sẽ làm đã từng phát sinh ở chỗ này hết thảy đều hôi phi yên diệt. Từ đám cháy chạy ra về sau, nàng trong lòng thậm chí đều muốn cười. Nàng hôm nay mới phát hiện chính mình còn có loại này chút nào không sợ hãi tử vong quỷ dị tài năng. Có lẽ lại sát hai người, thấu đủ ba cái tích phân, nàng liền có thể thuận lợi mà sống sót. Thậm chí, nàng còn sẽ trở thành người thắng cũng nói không chừng. Cái này hệ thống không phải đã nói sao? Thắng được giả đem đạt được khen thưởng. Khen thưởng sẽ là cái gì đâu? Tuy rằng, Mã Tiểu Lộ kế hoạch suy nghĩ muốn trò Cũ Trọng Thi lẫn vào những người khác đội ngũ chung tìm kiếm, che chở, lại bởi vì Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy tồn tại mà thất bại. Thậm chí, nàng còn bởi vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chính là, nàng được đến tích phân lại là 2 cái, mà không phải nàng đã từng cho rằng 1 cái. Cho nên, chỉ cần lại giết một người, liền một người. Mã Tiểu Lộ ở rừng cây nhỏ chạy vội, trong đầu có một loại cực kỳ hưng phấn ước số ở kích thích nàng hành động. Nhưng nàng đột nhiên lập tức dừng lại chạy vội bước chân. Phía trước một viên đại thụ hạ, ngồi một người nam nhân, chính hướng về phía nàng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Đệ nhất khu dạy học phòng y tế, Phương Chi Du nhe răng trợn mắt mà tùy ý Tôn Tiến Tiến xử lý hắn miệng vết thương. Lúc này hắn tượng thân rách nát quần áo dứt khoát liền cởi cái sạch sẽ. Tóc cũng cầm đao tử hơi chút tu bổ một chút. Tôn Thiến Thiến lúc này chính cầm côn, tự cấp Phương Chi Du rửa sạch miệng vết thương, trên trán, phía sau lưng thượng, trên tay, phía sau lưng miệng vết thương bên trong còn khảm nhiên thiêu bình bạo liệt thời điểm pha lê mảnh. Nhỏ, một hồi còn phải nghĩ cách đều lấy ra mới được, phòng y tế vật phẩm tuy rằng không quá đầy đủ hết, nhưng Tôn Thiến Thiến xử lý đến lại là thập phần thành thạo. Nhìn ra được tới xác thật là cái nghiệp vụ thuần thục hộ sĩ. Yến Nam Thụy vào phòng y tế, liền một mình tìm một góc chính mình đợi, cũng bất hòa những người khác giao lưu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếu Mặc Hằng vốn dĩ tưởng vây xem Phương Chi Du, nhìn hắn náo nhiệt, thủ đoạn lại ở ngay lúc này bị Tề Tư Nguyên nắm chặt. Ra tới một chút, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Tề Tư Nguyên đen nhánh trong mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hằng đôi mắt. Tiếu Mặc Hằng trong lòng thở dài, nên tới chung quy vẫn là muốn tới. Hắn đối Tề Tư Nguyên cười cười, hắn cười thời điểm đôi mắt cong cong, khiến cho hắn cả khuôn mặt biểu tình đều nhu hòa cực kỳ. Hảo, Tiếu Mặc Hằng ôn nhu nói. Nha, Phương Chi Du mắt sáng rực lên một chút, trêu chọc mà đối hai người thổi một chút huýt sáo, sau đó cười nói: hai người các ngươi muốn đơn độc nói cái gì đó lặng lẽ lời nói nha. Cầm miệng đi. Tiếu Mặc Hằng xem đều không có xem hắn, lại duỗi tay ở Phương Chi Du sau lưng miệng vết thương thượng chụp một chút. Nháy mắt, phòng y tế liền truyền ra Phương Chi Du ngao ngao thảm gào thanh. Hai người cùng nhau đi ra phòng y tế, nguyên bản vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên Yến Nam Thùy, lại vào lúc này quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy mới thôi. Tề Tư Nguyên ở phía trước đi tới, vẫn luôn đi ra ngoài hảo xa. Phòng y tế ở vào đệ nhất khu dạy học lầu 3 mặt bắc cuối cùng một cái phòng học. Tề Tư Nguyên vẫn luôn hướng phía tây đi, vẫn luôn đi đến qua cửa thang lầu chỗ ngoặt, xa đến cho dù bọn họ nói chuyện lớn tiếng một chút, phòng y tế người cũng nghe không đến mới thôi. Tề Tư Nguyên vào lúc này dừng lại bước chân, xoay người, đối mặt Tiếu Mặc Hằng, nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hằng mặt, bọn họ đối mặt mặt đứng ở khu dạy học trên hành lang. Bầu trời huyết nguyệt vẫn như cũ mông lung, thấu bắn đỏ như máu quang mang, nơi xa phía nam, thư viện lửa lớn còn không có tắt, chiếu đến chung quanh lúc sáng lúc tối, như vậy quang mang phóng ra ở Tiếu Mặc Hằng trên mặt, khiến cho hắn nguyên bản nhu hòa biểu tình, có vẻ đen tối không rõ lên. Ngươi chính là quỷ, đúng không? Tề Tư Nguyên nhìn thẳng Tiếu Mặc Hằng đôi mắt, mặt vô biểu tình hỏi, tay lại không tự chủ được mà nắm chặt. Tiếu Mặc Hằng cũng ở gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Hắc như hồ sâu giống nhau đồng tử cũng không có bởi vì Tề Tư Nguyên lời nói mà có chút biến hóa. Hắn nhìn Tề Tư Nguyên mặt, xem đến như vậy nghiêm túc. Tề Tư Nguyên khẩn trương lên, trong lòng bàn tay lập tức liền thấm đầy mồ hôi, lại hoàn toàn không phải bởi vì sợ hãi. Hắn có chút không rõ chính mình giờ phút này tâm tình, cũng không rõ chính mình đến tột cùng là muốn nghe được một cái dạng gì đáp án. Ngươi là khi nào phát hiện? Tiếu Mặc Hằng bình tĩnh hỏi, phảng phất bọn họ đang ở liêu cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình giống nhau. Xác thật, từ đêm nay Tề Tư Nguyên gặp được Tiếu Mặc Hằng bắt đầu. Hắn đối đãi bất cứ chuyện gì tình, đều là như thế này vân đạm phong khinh, không màng hơn thua thái độ. Ta, không biết vì cái gì, Tề Tư Nguyên lại là khẩn trương mà nuốt một chút nước miếng. Trước đây, ở thư viện bên trong đối hai cái quái vật khi, hắn đều không có giống như bây giờ khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, không có bao lâu, liền vừa rồi, chúng ta ở thư viện thiêu chết chế tài giả thời điểm mơ siêu, Tiếu Mặc Hằng gật gật đầu. Trên mặt vẫn là một quán tươi cười, đột nhiên, hắn tay thoán thượng Tề Tư Nguyên cổ, nhéo, kia trong nháy mắt, Tề Tư Nguyên chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, da tê dại, tim đập gia tốc lại cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp né tránh hoặc là làm ra mặt khác phản ứng. Hô hấp tiết tấu trực tiếp liền rớt một phách, phụt, Tiếu Mặc Hằng cười lên tiếng, đem chính mình tay từ Tề Tư Nguyên trên cổ rời đi. Mặt lại hướng Tề Tư Nguyên mặt càng đến gần rồi một ít. Hù dọa ngươi, chỉ đùa một chút, Tề Tư Nguyên trừng mắt, hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới dần dần hòa hoãn lại đây. Hắn cũng là người thường, hắn cũng là sẽ sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ là đêm nay phát sinh sự tình, chân chính có thể làm hắn cảm nhận được sợ hãi, chính là ở tầng hầm ngầm kia một lần, cùng vừa rồi Tiếu Mặc Hằng có chút lạnh băng tay bò lên trên cổ thời điểm. Sợ hãi thường thường nguyên với không biết, ngươi tự xuất khẩu nửa ngày, Tề Tư Nguyên cũng chưa có thể nói ra hoàn chỉnh nói tới. Này làm hắn đêm nay lần đầu tiên cảm nhận được thất bại. Tiếu Mặc Hằng nhìn hắn bộ dáng này bỗng nhiên có chút đau lòng. Hắn bổn không nên trải qua này hết thảy. Hắn vốn nên ở hắn nguyên bản trong thế giới, nở rộ thuộc về chính hắn quang mang. Đây là một cái bất quy lộ. Chuyện tới hiện giờ, lại là ai đều không thể quay đầu lại. Tiếu Mặc Hằng duỗi tay, xoa xoa Tề Tư Nguyên đỉnh đầu. Ta là quỷ, chính là Tư Nguyên, ta vĩnh viễn đều sẽ không hại ngươi. Này phảng phất là thâm tình thông báo giống nhau lời nói. Lệnh Tề Tư Nguyên đầu óc lập tức chuyển bất quá công tới. Tổng cảm thấy phong cách có cái gì không đúng. Hắn tìm Tiếu Mặc Hằng ra tới. Nói không phải về quỷ, sự tình sao? Nhìn Tề Tư Nguyên trong mắt chợt lóe mà qua mờ mịt. Tiếu Mặc Hằng ở trong lòng thở dài một hơi. Có một số việc từ từ tới đi. Trước mắt vẫn là trước an toàn mà rời đi trò chơi quan trọng. Thư viện, ta đem Nhiên Thiêu Bình ném cho ngươi thời điểm, ngươi sinh ra nghi ngờ đúng không? Tiếu Mặc Hằng chủ động đem đề tài lôi trở lại quỹ đạo. Là, cũng không được đầy đủ là Tề Tư Nguyên cau mày nói. Ta đối với ngươi cùng Phương Chi Du, vẫn luôn là tồn tại nghi hoặc, chẳng qua chúng ta không có ích lợi thượng xung đột, hơn nữa cho tới bây giờ. Không, ở ta phát hiện ngươi chính là quỷ phía trước, chúng ta ích lợi đều là nhất trí, cho nên cho dù có nghi vấn cũng có thể hợp tác. Ở phía sau tới mấy vòng trong trò chơi, các ngươi cũng có vẻ phi thường đáng tin cậy, nhưng này hết thảy đều không thể đại biểu ta đã tiêu trừ trong lòng nghi ngờ, đề tài trở lại quỹ. Đạo, Tề Tư Nguyên cũng trở nên bình thường lên. Vừa mới trong lòng bốc lên mỗ một loại chính hắn đều hoàn toàn vô pháp lý giải. Hoàn toàn vô pháp giải thích cảm giác, liền tạm thời trước vứt chư sau đầu đi. Ngay từ đầu ta tỉnh lại, vòng thứ nhất trò chơi cũng đã kết thúc, căn cứ sau lại hệ thống nói 102 nghiêm cẩn tác phong. Là một cái trò chơi tham dự giả ở vòng thứ nhất trò chơi sắp kết thúc thời điểm mới tỉnh lại. Là không phù hợp trò chơi logic. Cũng là ảnh hưởng trò chơi công bằng, vì thế, ở ta trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chân tướng đại khái cũng chỉ có lúc ấy liền vẫn luôn ở ta bên người ngươi đã biết. Đây là ngươi cái thứ nhất điểm đáng ngờ kia, cái thứ hai đâu? Tiếu Mặc Hằng tò mò mà vươn hai cái đầu ngón tay. Khoa tay múa chân hỏi Tề Tư Nguyên, một chút cũng không để bụng Tề Tư Nguyên nói, khả nghi người chính là hắn. Không cần bán manh, đã hoàn toàn khôi phục Tề Tư Nguyên. Mặt vô biểu tình mà đối Tiếu Mặc Hằng phát ra cảnh cáo. Nga, Tiếu Mặc Hằng nhún nhún vai, ý bảo Tề Tư Nguyên tiếp tục. Chúng ta đã từng ở phòng học, cùng nhau thấy được sân thể dục thượng kia một màn. Người cứu Lâm San San thời điểm, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự cùng băn khoăn. Vì cái gì đâu, rõ ràng, y người thông minh, đã sớm có thể từ trên người nàng vết máu cùng ra tới phương hướng phán đoán ra. Lâm San San chính là cái kia ở sân thể dục thượng đẩy ngã đồng bạn nữ nhân. Hết chương.